Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, rút đi. Chặn lại, bất quá, Lý Đại Hổ cũng không dám khẳng định, bởi vì đây chỉ là suy đoán của hắn, mà trước mắt cũng chỉ có Vương Nguyệt Nguyệt một người là lấy phương thức như thế hoàn thành hồn khế. Không có cái thứ hai vật tham chiếu. Không thể kết luận, thế nào, Đại Hổ ca, ta hiện tại là không phải rất lợi hại. Tại Lý Đại Hổ trầm tư thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hừm, còn có thể đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Trên căn bản có thể cùng cấp 15 cấp độ S chức nghiệp giả phân cao thấp. Lý Đại Hổ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói. Bất quá ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp, gặp phải cao thủ chân chính nói liền không đáng chú ý rồi. Cho nên, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là nhanh lên một chút đem đẳng cấp tăng lên. Biết rồi, đạt được Lý Đại Hổ trả lời, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời mặt mày hớn hở. Bất quá từ biểu hiện của nàng đến xem, Lý Đại Hổ có thể khẳng định, cái tiểu nha đầu này tuyệt đối đem hắn câu nói kế tiếp cho tự động bỏ quên. Đổi tại ngày thường, Lý Đại Hổ có lẽ còn có thể cảm thấy chút bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt đã có ma hồn sinh vật bản năng săn thú. Cũng có được ma hồn sinh vật trong thiên tính sát lục dục vọng. Liền tính hắn không nói. Đối phương cũng sẽ tự giác đi tìm con mồi, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Ngươi đi tìm Tiểu Lan các nàng, trước tiên làm quen một chút ma hồn chi nhận kỹ năng và phương thức chiến đấu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng xem như chính thức trở thành thần ma tiểu đội một thành viên. Trước ngươi không phải rất hâm mộ Tiểu Lan leo lên chiến thần bảng sao? Chỉ cần ngươi nỗ lực, rất nhanh tên của ngươi cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Lý Đại Hổ lại nói. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt ánh mắt nhất thời phát quang. Phảng phất đã ảo tưởng đến tên của mình xuất hiện ở chiến thần bảng trên tình cảnh. Có mục tiêu cùng động lực, nàng cũng lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Tại Lý Đại Hổ trên mặt của lưu lại một cái khinh nhu dấu môi son sau đó. Giống như một cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ một dạng. Bính bính khiêu khiêu rời khỏi phòng. Nhìn đến dáng vẻ vui vẻ của nàng, Lý Đại Hổ khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng một tảng đá cũng triệt để rơi xuống đất. Nếu đại sự đã giải quyết như vậy, nơi đó lý một ít chuyện nhỏ. Ngoặc kép, ma vực phía tây, hơn 10 cây em ra. Hoàng Ngọc Lễ một nhóm 30 người đang nhanh chóng đi đường. 30 người bên trong, ngoại trừ Hoàng Ngọc Lễ cùng mấy cái tâm phúc ra, còn dư lại đều là chuyến này Liệt Phong Thành trong đội ngũ đội viên tinh anh. Đẳng cấp đều ở đây cấp 17 trở lên, thực lực bất phàm. Về phần cái khác hơn 100 người, tất không có xuất hiện ở nơi này, mà là tiếp tục ở lại ma vực. Hơn nữa kỳ quái phải, Ngô Khiêm thực lực này gần với Hoàng Ngọc Lễ người đứng thứ hai. Lúc này cũng không ở trong đội ngũ. Thiếu thành chủ, chúng ta thật không đợi Ngô Khiêm sao? Liền chúng ta những người này, nếu như nửa đường gặp phải thành bầy quái vật, cũng không tốt ứng phó a. Đi nhanh trên đường, cả người mặc áo giáp màu xanh lam nhạt nam tử mở miệng hỏi. Dựa theo kế hoạch, nguyên bản bọn họ ít nhất phải tại ma vực bên trong nghỉ ngơi vừa đến 2 tuần lễ tả hữu thời gian. Không nghĩ đến Hoàng Ngọc Lễ không chỉ sớm đi hồi phủ, còn chỉ mang theo 30 người. Thực lực như vậy ứng phó giống vậy bầy quái vật còn không có vấn đề lớn. Nhưng nếu mà vận khí không tốt gặp phải đại quy mô quái vật mà nói, sơ ý một chút tiếp theo sẽ bị cả đoàn bị diệt. Mạo hiểm như vậy, không có người nguyện ý đi bốc lên, nhưng mà Hoàng Ngọc Lễ thân phận bày ở nơi đó. Hắn đã mở miệng, những người khác liền tính trong tâm không nguyện, cũng không dám phản đối. Dù sao, Hoàng Ngọc Lễ có phụ thân là Liệt Phong Thành thành chủ. một cái thực lực cường đại lại người lòng dạ độc ác vật. Mà người nhà của bọn họ bằng hữu đều còn ở Liệt Phong Thành. Hừ, đừng đề cập với ta cái tên kia. Hoàng Ngọc Lễ lạnh rên một tiếng, trong mắt lập lòe sát cơ lạnh như băng. Ta xem như đã nhìn ra, gia hỏa kia hiện tại tâm đã không ở Liệt Phong Thành rồi. Bằng không, mấy ngày trước hắn liền sẽ cùng đi với ta tìm người của ma vực nói chuyện, mà không phải cả ngày chơi biến mất. Ta xem hắn hiện tại phòng trừng đã cùng ma vực bên kia ngồi hỏa rồi, nếu như ta lại ở lại chỗ này, không chừng hắn sẽ làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đến. Chờ ta lần này trở lại Liệt Phong Thành, nhìn ta không cố gắng bịa đặt một hồi hắn những người thân kia bằng hữu, để cho hắn thấy rất rõ ai mới là Liệt Phong Thành chủ nhân. Ngôn ngữ băng lãnh, ánh mắt cừu hận, Hoàng Ngọc Lễ lúc này giống như một cái ác lang phổ thông, đi theo ma vực thời điểm hoàn toàn chính là hai người. Bất quá, tại chỗ những người khác đối với lần này không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trước mắt Hoàng Ngọc Lễ mới thật sự là Hoàng Ngọc Lễ. Tại ma vực bên trong mọi thứ cũng chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Nhớ tới hắn tại Liệt Phong Thành đủ loại vinh quang sự tích, bên cạnh mấy người trong mắt vừa có căm giận, cũng có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Phải phải, thiếu thành chủ nói đúng, ta nói Ngô Khiêm mấy ngày nay hành tung làm sao thần thần bí bí. Thì ra là như vậy, vẫn là thiếu thành chủ thận trọng, bằng không chúng ta bị Ngô Khiêm bán đi đều còn chưa biết. Không sai, bất kể là thật lòng vẫn là nịnh nọt, vài người rối rít mở miệng, một bộ tức giận bộ dáng. Hoàng Ngọc Lễ bước chân không ngừng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ, sắc mặt vẫn âm u, không có bởi vì mấy người nịnh nọt mà có thay đổi. Hắn là nhị thế chủ không sai, nhưng hắn không phải đồ ngốc. Hắn biết rõ mình trước mắt lớn nhất lá bài tẩy chính là Liệt Phong Thành thiếu thành chủ cái thân phận này. Nếu như không có cái thân phận này ở đây, hắn có 99% nắm bắt bên người những người này sẽ lập tức trở mặt. Thậm chí, cho nên, hắn không có nói gì nhiều. Chỉ có an toàn trở lại Liệt Phong Thành, hắn mới có thể chân chính lời nói có trọng lượng. Tựa hồ là phát giác Hoàng Ngọc Lễ tâm tình không tốt, vài người làm thổi mấy câu sau đó cũng lựa chọn trầm mặc, buồn bực thanh âm đi đường. Thời gian tại bầu không khí ngột ngạt bên trong chậm rãi trôi qua. Sau nửa giờ, đoàn người đi tới một cái trong sơn cốc, nghỉ ngơi một hồi, 10 phút sau tiếp tục xuất phát. Một mực trầm mặc Hoàng Ngọc Lễ mở miệng nói. Phải. Nghe thấy Hoàng Ngọc Lễ phân phó, cái khác hơn 20 người đều rối rít thở phào nhẹ nhõm, hết tốc lực chạy hơn một tiếng. Đối với bọn hắn loại này cấp 17 trở lên cao thủ lại nói cũng không phải quá khó khăn, thân thể cũng còn có thể chống đỡ được. Nhưng mà nơi này là hoang giao dã ngoại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gặp phải quái vật. Nếu mà đem phần lớn thể lực và tinh lực đều tiêu hao đang đuổi trên đường, vạn vừa gặp phải quái vật mà nói, liền nguy hiểm, có thể sống tới ngày nay. Tại đây tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Ngọc Lễ cái này, đời thứ hai, đều là trải qua đủ loại khảo nghiệm. Đối với cuộc sống thiên nhiên không thể nói sở trường, nhưng mà không xa lạ gì, không cần thiết cố ý an bài. Hơn 20 người liền phân chia mấy tốp, tán lạc tại sơn cốc tứ phương. Một bên từ mình trong túi đeo lưng lấy ra thức ăn nước uống bổ sung tiêu hao, một bên cảnh báo, nơi này cách ma vực cũng không xa. Tại ma vực người may mắn còn sống sót bộ đội dọn dẹp hà. Phụ cận lợi hại quái vật số lượng cũng không nhiều. Trong sơn cốc, ngoại trừ tình cờ côn trùng kêu vang ra, không có thanh âm nào khác, rất an tĩnh, rất nhanh. 10 phút đến, Hoàng Ngọc Lễ từ đang nghỉ ngơi mở hai mắt ra, xung quanh những người khác cũng đã thu thập xong, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Nhưng mà lúc này, một hồi không lớn không nhỏ tiếng bước chân đột nhiên vang dội, trong nháy mắt đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn. Mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là các ngươi, khi thấy rõ người tới khuôn mặt thì Hoàng Ngọc Lễ đồng tử kịch liệt rút lại, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Người tới không nhiều, chỉ có 5 người, 3 nam 2 nữ, dẫn đầu một nam một nữ, chính là Triển Lăng Hiên cùng Lam Nguyệt, tại bọn họ bên cạnh 3 người khác, theo thứ tự là Bạch Vũ, Hồ Đao và Mã Kình Thiên. Không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Hoàng Ngọc Lễ trầm giọng ôm quyền, ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết hướng tứ phía quét nhìn. Lĩnh chủ mời Hoàng Tiên Sinh đi tới nói chút. Triển Lăng Hiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Hoàng Ngọc Lễ sững sờ, rồi sau đó hỏi, mời ta nói chút. Ha ha, lúc trước ta nhiều lần cầu kiến Lý lĩnh chủ, hắn đều tránh không gặp, lúc này lại mời ta nói chút, có gì muốn làm? Không phải nói Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa hợp tác đã không thể nào sao? Ta không cảm thấy cùng hắn có cái gì tốt nói. Lúc nói chuyện, tay hắn nhìn như tùy ý rũ xuống, chạm tại bên hông trên trường đao. Thấy vậy, Triển Lăng Hiên chính là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái băng lãnh nụ cười, lạnh lùng nói, Hoàng Tiên Sinh cùng chúng ta trở về, mọi thứ liền sẽ biết. Vậy, nếu như ta không đi đâu? Hoàng Ngọc Lễ ánh mắt ngưng tụ, tay phải đã nắm cán đao. Bên cạnh hắn những người khác cũng nhanh chóng tản ra, đem Triển Lăng Hiên và người khác vây vào giữa. Chúng ta sẽ mời ngươi về đi. Triển Lăng Hiên nụ cười thu liễm, phải không? Ha ha, ta dẫu gì là Liệt Phong Thành thiếu thành chủ, muốn mời ta, chỉ là các ngươi 5 người, mặt bài tựa hồ có chút ít a. Lời đã nói đến bên trong, Hoàng Ngọc Lễ kia vẫn không rõ Triển Lăng Hiên chờ ý của người ta. Lời nói cũng trở nên cường ngạnh. Triển Lăng Hiên và người khác tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải trái hồng mềm, mỗi một cái đều là cố ý chọn lựa ra tinh anh. Có lẽ thực lực cá nhân trên kém hơn một chút, nhưng mà 30 đối với 5, hắn thấy đã đủ để san bằng song phương thực lực cá nhân chênh lệch. 5 cái, đủ rồi. Triển Lăng Hiên phải tay run một cái, một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, bên người không gian một cơn chấn động, một cái bóng đen to lớn vừa nhảy ra. Tại hắc ảnh vọt tới bên cạnh mình thì Triển Lăng Hiên một tay duỗi một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào đến bóng đen trên lưng. Gào, cuồng bạo sói tru, vang vọng trọn cái sơn cốc. Đã thăng cấp đến cấp 17, thân cao tới 3 mét có thừa nguyên tố lang vương, ngạo nghễ mà đứng, ngoại trừ Hoàng Ngọc Lễ, những người khác không chừa một mống, thanh âm lạnh như băng vang vọng khoảng. Nơi này nhất thời bộc phát đủ loại hào quang, đem trọn cái sơn cốc chiếu sáng rực rỡ một phiến. Một tràng hỗn chiến lập tức triển khai. Ma vực, lĩnh chủ phủ, phòng nghị sự, Lý Đại Hổ nhắm mắt lại, tĩnh tọa tại vị trí của mình, lạnh như vân lãnh như mộng hai tỷ muội một trái một phải, êm ái cho hắn làm xoa bóp. Tại hắn phía dưới, toàn thân áo dài trắng ngô khiêm khom người mà đứng, Lý lĩnh chủ, Hoàng Ngọc Lễ lúc trước nơi nói hợp tác điều kiện, hoàn toàn là cá nhân hắn tham lam quấy phá. Một điểm này, ta nghĩ Lý lĩnh chủ hẳn đã sớm nhìn ra. Ngô khiêm trầm giọng mở miệng, ánh mắt buông xuống, nhìn chân của mình sắc nhọn. Trước khi tới, Liệt Phong Thành thành chủ, cũng chính là Hoàng Ngọc Lễ phụ thân của Hoàng Thiên đã sớm cái gặp qua ta. Nếu mà Hoàng Ngọc Lễ làm ra một ít bất lợi cho song phương hợp tác công việc, ta liền tự động thay thế vị trí của hắn. Đại diện toàn quyền Liệt Phong Thành cùng ma vực thương lượng liên quan hợp tác công việc. mấy ngày trước lĩnh chủ ngươi có chuyện đi ra ngoài, cho nên chưa kịp đem này cho biết ở tại ngươi. Xin hãy tha lỗi." Lý Đại Hổ mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Nói như vậy, cái kia cái gọi là Liệt Phong Thành thành chủ Hoàng Thiên là dựa vào cơ hội lần này, mượn ta ma vực tay, mà luyện một hồi con trai bảo bối của hắn, cho hắn độ độ kim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.